cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 106, Sơn Trại đột biến, kế hoạch 1. Gocchuyenaudio.com. Dưới tình thế cấp bách, nàng dán chặt lấy vách tường lớn của động, tại trong góc tường 90 độ dùng chân mà chống đỡ. Những người này có cần phải khoa trương như vậy không? Trong mật đạo này sẽ có bảo bối cho chết gì chứ? Hạ Như Thanh khó chịu chửi bới. Nếu đổi lại là ngày thường tình trạng này nàng tuyệt đối có năng lực mà tránh đi. Bất quá bây giờ trong này tối om, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Cái khó khăn này cũng không phải là gia tăng thêm tí sao. Hạ Như Thanh cầm tấm gạch trong tay. Cái tấm gạch này tính chất cũng rất dày đặc, sức nặng vẫn còn lớn. Nàng suy nghĩ bắt tay vào làm trong gạch đá. Hai khối chung vào một chỗ cũng trọn vẹn làm cho nàng có chút chịu không được. Nếu là thừa dịp bên dưới cơ quan, dùng hai khối gạch đá này coi như là người, đi tiếp nhận công kích, chỗ cơ quan bất định cũng sẽ không tự phá. Vì vậy thời điểm mưa tên ngay tại phía trên mật đạo bắn thẳng đến dưới xuống. Hạ Như Thanh vội vàng nhảy ra hố to, theo hướng mưa tên phóng ra, đem gạch đá ném đi ra ngoài. Gạch đá vừa dày vừa nặng theo đường vòng cung, vừa lúc bị mưa tên đánh trúng, rơi vào hố to, một hồi tiếng vang ầm ầm nổ vọng tới bên tai Hạ Như Thanh. Mang tai chấn động không dứt, đúng lúc này, bên cạnh hố to đều có gạch đá mới từ dưới trượt qua. Hy vọng đem cái cửa động phong bế, Hạ Như Thanh tay khoát lên trên gạch đá, theo thắt lưng đong đưa, lộn mèo một cái liền đi tới trong mật đạo lần nữa. Hết thảy tựa hồ cũng hồi phục lại nguyên dạng, tiếp nhận lộ trình ở bên trong. Hạ Như Thanh càng cẩn thận làm việc, lộ trình kế tiếp Hạ Như Thanh tựa hồ cũng rất thuận lợi. Không có đụng phải cơ quan gì. Hướng mắt trước nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy có ánh sáng hơi yếu. Một bóng đen người cao lớn thỉnh thoảng xuất hiện chút ánh sáng. Hơi thở như có như không, tràn ngập trong mật thất này hơi có vẻ nhỏ hẹp. Hạ Như Thanh nhẹ nhàng hướng phía trước di chuyển thân hình. Dán chặt lấy vách tường, thu lại hơi thở, con mắt bạc lẳng lặng nhìn cái bóng đen kia, không có một tí thư giãn. Nam nhân áo đen chậm rãi lấy ra một vật từ trong tay áo. Hạ Như Thanh ngừng thở, kéo lông mi vụt sáng lên, không dám để lộ, một khối màu vàng phù làm như loại lớn nhỏ bàn tay. Màu lửa đỏ ý đồ lượn vòng trên xuống. Dạng hoa văn diêm dúa lẳng lơ tinh xảo làm cho nàng mơ hồ cảm thấy có chút cách trương,